Mau xuyên vai ác manh manh đát, nam thần ta không cướp xác. Chương 52, vai ác cha nam 2. Góc truyện audio.com. Các ngươi muốn làm gì? Các ngươi đừng đụng hắn. Lúc này đây vừa tiến vào nhiệm vụ, Hạ Bắc Bắc bên người phi thường ồn ào. Hơn nữa nàng cảm thấy chính mình đầu óc choáng váng, toàn thân nóng như lửa đốt. Tô Minh Hâm, bây giờ đã là lúc nào? Ngươi còn che chở tên tiểu bạch kiểm này. Hắn bị tang thi cắn. Sốt cao một ngày một đêm. Hắn liền phải biến thành tang thi. Chúng ta cần thiết muốn giết hắn. Lúc này, Hạ Bắc Bắc bên tai lại vang lên một người nam nhân thanh âm. Ngay sau đó chính là vô số phụ họa thanh âm. Chính là, cần thiết muốn giết hắn. Đúng, Phong Ca nói rất đúng. Kỷ Lưu Cảnh đã biến thành người lây nhiễm. Tô Mộ Vũ, ngươi còn không qua tới đem tỷ tỷ ngươi lôi đi. Lúc này, một cái khác nhược nhược giọng nữ cũng thấp thấp vang lên. Tỷ tỷ, ngươi không cần như vậy choáng váng. Kỷ Lưu Cảnh vẫn luôn là cùng ngươi chơi đùa. Ngươi bị hắn lừa, hiện tại ngươi còn phải vì hắn liền mạng đều không cần sao? Không, không phải, Lưu Cảnh sẽ không gạt ta. Hắn sẽ không có việc gì. Ta là hắn người yêu. Ta không thể bỏ mặc hắn. Tô Minh Hâm thanh âm đặc biệt kiên định. Lúc này nàng chính bản thân ở một cái cũ nát phòng ngủ. Ở Tô Minh Hâm phía sau trên giường nằm một cái anh tuấn xoài khí thanh niên. Hắn kêu Kỷ Lưu Cảnh, là Tô Minh Hâm bạn trai, mà lúc này đem Tô Minh Hâm vây quanh ở trong phòng. Những người này cùng nàng đều là thành phố B người sống sót. Nguyên bản bọn họ là cùng nhau tổ đội tính toán rời đi luân hãm khu đi thành phố LQ tế trạm. Kết quả khi đi qua đây, Kỷ Lưu Cảnh ở trong chiến đấu vô ý bị một con tang thi cắn bị thương. Nhân loại một khi bị tang thi cắn bị thương, như vậy chỉ có thể từ hai loại kết cục. Thứ nhất là chịu không nổi đi, bị cảm nhiễm biến thành L tang thi. Thứ hai là chịu đựng đi, kích phát trong cơ thể tiềm năng, khai phá ra dị năng. Tô Minh Hâm tự nhiên hy vọng Kỷ Lưu Cảnh có thể kiên trì chịu đựng. Chính là này đã một ngày một đêm, hắn còn không có thức tỉnh. Hơn nữa tất cả mọi người đều biết Kỷ Lưu Cảnh ở mặt thế trước. Bất quá là một cái thân kiều thể nhược đại thiếu gia. Không có người tin tưởng hắn có thể sống sót, mà trên thực tế, tại đây một lần ngoài ý muốn, Kỷ Lưu Cảnh cũng thật là treo. Hiện tại ở hắn trong thân thể linh hồn, là Hạ Bắc Bắc, thuộc về Kỷ Lưu Cảnh ký ức. Cùng thế giới này cốt truyện hiện giờ đang ở Hạ Bắc Bắc trước mắt không ngừng lập lòe. Tiểu yêu, người này hố cha, cư nhiên cho bổn bảo bảo chọn cái cha nam ký chủ. Lúc này Hạ Bắc Bắc cũng là khóc không ra nước mắt à, muốn nói này Kỷ Lưu Cảnh rốt cuộc có bao nhiêu cha. Làm một cái chỉ biết ăn nhậu chơi bời ăn chơi chắc táng. Kỷ đại thiếu ở mà thế trước vẫn luôn tự xưng là hái hoa cao thủ. Tự xưng trên đời này liền không có hắn không theo đuổi được nữ nhân. Mấy năm nay bị hắn lừa gạt đạp hư tiểu cô nương đã nhiều đếm không xuể. Liền ở mà thế đến phía trước, Kỷ Lưu Cảnh vừa mới đem Tô Minh Hâm theo đuổi được. Còn không có kịp lừa lên giường, này mà thế liền buông xuống. Ở nguyên cốt truyện, Kỷ Lưu Cảnh cùng Tô Minh Hâm, Tô Mộ Vũ hai tỷ muội ba người đang đào vong trên đường gia nhập một cái người sống sót tiểu đội. Sau lại ở nửa đường Tô Minh Hâm trong lúc vô ý tìm được một cái thực vật biến dị trái cây. Nàng đem kia trái cây đưa cho Kỷ Lưu Cảnh, kết quả Kỷ Lưu Cảnh ăn cái kia lửa đỏ trái cây. Liền kích phát ra hỏa hệ dị năng, trở thành cái kia tiểu đội người lãnh đạo. Từ kia lúc sau hắn liền bản tính lộ rõ bắt đầu ở mà thế qua lại với đủ loại nữ nhân. Đương nhiên, Tô Minh Hâm cái này không thú vị nữ nhân đã trở thành hắn đồ chơi cũ. Hắn quên mất này dọc theo đường đi Tô Minh Hâm là như thế nào trợ giúp chính mình. Hắn chỉ biết Tô Minh Hâm đã thành hắn chướng ngại vật. Cho nên ở một lần cùng tang thi đối kháng hắn đã chính tay đem Tô Minh Hâm đẩy đến tang thi đàn. Tận mắt nhìn thấy nàng chết đi. Trong đội ngũ Tô Mộ Vũ tận mắt nhìn thấy đến chính mình tỷ tỷ bị hại chết. Nàng giả ý đối Kỷ Lưu Cảnh nhào vào trong ngực, trên thực tế lại mưu kế cho chính mình tỷ tỷ báo thù. Chỉ tiếc cuối cùng, bởi vì người đơn lực mỏng, Tô Mộ Vũ báo thù kế hoạch thất bại. Nàng bị Kỷ Lưu Cảnh phái người trói lại tới đưa cho một cái khác tiểu đội thủ lĩnh. Mà Kỷ Lưu Cảnh bởi vậy đổi tới nửa xe vật tư. Được đi, có thể làm ra nhiều như vậy chuyện xấu nam nhân, kêu hắn cha nam đều là cân nhắc hắn, bất quá với ở ác gặp dữ, thì cha nam chú định sẽ không sung sướng bao lâu. Nguyên lai Tô Minh Hâm ở bị tang thi cắn chết đã tắt thở. Nhưng là nàng lại vận khí nghịch thiên, ở nàng chết đi thời điểm, nàng máu đánh thức ngủ say dưới mặt đất ngàn năm thi vương. Ứng Bạch Túy, cách chương.